Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Suy lý một phiên. Nhìn thấu nhất thiết, Aisaka Taiga chẳng muốn lại nhìn này con hí tinh. Tiếp tục nói, nguyên bản nên ở chi tốt Kirisaki đến rồi sau đó. Chúng ta liền nên nghĩ biện pháp tốt từ trong miệng nàng được manh mối. Kết quả Kasumi Gaoka tổng nghĩ quấn quýt lấy Yuichi. Hại chuyện này không có tiến triển. Ara, xem ra Aisaka là nhất định phải quang nồi cho ta. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng cười. Ta có thể không nhớ rõ có quấn quýt lấy Yuichi. Đúng là người nào đó tổng nghĩ nhường Du vừa giúp đỡ xoa bóp. Làm đại gia không cách nào chuyên tâm với Kirisaki cùng Yuichi chuyện này. Thời đại này tìm người hỗ trợ xoa bóp đều có lỗi. Aisaka Taiga vừa nghe liền không vui, chính muốn phản bác Sakura Chiyo nhưng yếu ớt giơ tay lên. Cái kia, ta cảm thấy hai vị nếu có thể càng đoàn kết, tìm tới Yuichi sau Kun ngụy luyến chân tướng tháng ngày nên thì sẽ không quá xa. Ngoặc kép, nghe nàng nói như vậy, Kasumi Gaoka Utaha cùng Aisaka Taiga lẫn nhau đợi một chút, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Sakura Chiyo lúng túng cười, lập tức nhìn về phía một bên khác. Masirio Sao-chan có hay không cái gì muốn nói đây? Nghe nói như thế, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhìn về phía Masirio Shina. Ở đây mấy người, trừ đối phương chính mình, cũng chỉ có Kasumi Gaoka Utaha biết Masirio Shina yêu thích Takahashi Yuichi chuyện này. Đương nhiên nàng cũng không có nói ra đến, cũng không có tìm đúng mới đơn độc tán gẫu. Lúc trước phát hiện Masirio Shina cùng Takahashi Yuichi cùng giường cùng gối qua thời điểm. Nhưng bởi vì cái kia cái gọi là tình huynh muội mà không có kết luận, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi lên. Mà ở cái kia sau khi tháng ngày ở chung hạ xuống, nàng cũng đã hầu như xác định Masirio Shina chính là yêu thích Takahashi Yuichi. Chỉ có điều không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ thôi. Masirio Shina thấy đại gia đều nhìn mình, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức đưa ra quan điểm của chính mình. Hay là đại gia đều lầm, chí ít dưới cái nhìn của ta, Yuichi cùng Kirisaki người yêu quan hệ không giống như là diễn kịch. Mọi người một mặt khiếp sợ, đột nhiên ý thức được một cái cực vấn đề nghiêm trọng. Có thể hết thảy đều là các nàng nghĩ đến. Sự thực chính là Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki xác thực ở giao du. Nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha nhưng lắc lắc đầu. Không thể. Đừng quên ta theo Yuichi Sao-kun nhưng là biểu lộ qua. Nói đến, Aisaka Taiga kỳ quái nhìn nàng, coi như biểu lộ qua cũng không thể nói rõ cái gì à. Người cũng nói thời đó bị cự tuyệt. Trước ta cũng đã nói, có một số việc ta không tốt giảng. Kasumi Gaoka Utaha không có trải qua Takahashi Yuichi cho phép, là sẽ không nói ra hắn yêu thích không chỉ một người chuyện này. Nếu không thể nói cho đại gia, cái kia nàng không thể làm gì khác hơn là nói. Nói chung các ngươi nếu như cảm thấy bọn họ thật sự ở giao du, cái kia Yuichi Sao-kun gần như cũng coi như là cái cặn bã nam. Ai? Nhìn các nàng không thể tin được dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha đang nghĩ lại nói chút gì, lập tức nhớ tới một chuyện. Từ khi Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki tuyên bố tình yêu sau, nàng cũng không có đi hỏi đối phương vì sao lại như vậy. Lúc trước bởi vì lo lắng trực tiếp hỏi, đối phương nói không chắc sẽ cảnh giác lên, cho nên nàng cũng không có hỏi. Bây giờ nhìn lại, nếu như thực sự hết cách rồi, nàng cũng chỉ có lén lút đi hỏi dưới đối phương. Chỉ ít hỏi lên sau đó có thể hơi hơi an tâm xuống. Masirio Shina nghe xong Kasumi Gaoka Utaha phân tích sau, tuy rằng không biết nàng tại sao như vậy khẳng định, nhưng cũng không chút nào do dự lắc lắc đầu. Vậy chính là ta lầm. Yuichi không phải cặn bã nam. Aisaka Taiga đang nghĩ phát biểu chính mình ý kiến. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, sợ đến mọi người lập tức yên tĩnh lại. Masirio đang nói cái gì? Ta không phải cặn bã nam. Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki đi vào gian phòng sau nghi hoặc nhìn về phía Masiro Shina. Masiro Shina ngơ ngác nhìn Takahashi Yuichi, có thể là bị làm sợ, bỗng nhiên quay mặt qua chỗ khác. Không có gì, Kasumigaoka Utaha đột nhiên hỏi, lại nói Yuichi, Death Note, đại khái lúc nào xong xuôi a? Takahashi Yuichi quay đầu nhìn về phía nàng, một mặt bất đắc dĩ. Utaha học tỷ là có bao nhiêu căng thẳng mới sẽ như vậy đông cứng, nói sang chuyện khác a. Kasumigaoka Utaha nhất thời nghẹn lời. Lúc này Chitot Kirisaki suy đoán nói, các người sẽ không phải ở này lén lút nghị luận Yuichi đúng hay không cặn bã nam chứ? Mới không có, chỉ là vừa vặn nói đến cái đề tài này. Aisaka Taiga vội vàng nói, Takahashi Yuichi chỉ cảm thấy tâm linh có chút bị thương, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tuy rằng không biết các nàng vừa nãy đang nói chuyện gì, nhưng ở Nhật Bản bên này người xem ra, đồng thời yêu thích mấy người cũng đúng là cặn bã nam hành vi. Thấy Masiro như cũ mặt hướng về một bên khác không thấy chính mình, Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một cái khác dễ nói chuyện, Sakura Chiyo. Ai biết đối phương trực tiếp liền cuống quýt nằm nhoài trên bàn. Ngoặc kép, một mặt không nói gì, Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút. Vì vậy nói, các người đã đều không nói. Cái kia nhường ta tự mình nghĩ đi. Nói xong hắn lợi dụng L tư thế ngồi xổm xuống suy nghĩ. Lên, mọi người cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Vừa nãy vừa vào cửa, đại gia bầu không khí liền có chút quái quái. Hơn nữa còn thảo luận ta đúng hay không cặn bã nam chuyện này. Quả thực thật đáng sợ. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy đây? Hơn nữa một mực là ở ta cùng Chitot Kirisaki ngày hôm nay vừa vặn muốn tối nay đến tình huống cho. Tới cái này, nói trùng hợp vậy cũng quá khéo. Takahashi Yuichi trong đầu nguyên bản nhìn như hỗn loạn tin tức như ghép ảnh bình thường từ từ tập. Hợp, dòng suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đây mấy ngày, mọi người đối với hắn tuy rằng không có quá nhiều nghi vấn, nhưng thỉnh thoảng sẽ tìm Chitot Kirisaki tán gẫu. Hơn nữa đại đa số đều là liên quan với hai người yêu đương đề tài. Mà này xã đoàn ở mới vừa sáng tạo thời điểm, Kasumigaoka Utaha nói với hắn rõ ràng là vì tiểu thuyết linh cảm, cùng với phong phú một ít từng trải. Nhưng mà mấy ngày nay Kasumigaoka Utaha cũng rất ít lấy ra sổ tay gõ chữ. Mua được PS máy chơi game đại gia cũng hầu như không chơi. Liền như là có chuyện gì vẫn không có giải quyết, vô tâm đi chơi. Do những này phát hiện cùng với vừa nãy vào cửa thời điểm nghe được Masiro Shina lên tiếng, Takahashi Yuichi rốt cục đến ra một cái kết luận. Vậy thì là Kasumigaoka Utaha sáng tạo cái này xã đoàn động cơ cũng không như trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, tuy rằng cũng không thể xác định chính mình suy lý có hay không sai lầm. Nhưng Takahashi Yuichi cảm thấy đây là to lớn nhất độ khả thi. Bất quá đối với vì sao thảo luận hắn là cặn bã nam điểm này, vẫn là không rõ ràng. Cho tới Kasumigaoka Utaha hoài nghi động cơ, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến là bởi vì chính mình lúc trước đã nói yêu thích người không chỉ một cái. Có điều có một chút là Takahashi Yuichi không biết, vậy thì là cùng ngày ở trong lớp công bố tình yêu thời điểm, Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo đều muốn cho hắn tận tình sách. Nếu đã đoán được là cái gì, nguyên vốn đã cùng Chitot Kirisaki thương lượng kỹ càng rồi, Takahashi Yuichi cũng không lại xoắn xuýt, liền đứng lên, thấy đại gia đều nhìn về phía mình. Takahashi Yuichi nhìn một chút Chitot Kirisaki, liền trực tiếp hướng mọi người nói, nếu như ta đoán không lầm hẳn là các ngươi cảm thấy ta cùng Chi Tốt người yêu quan hệ là giả đi. Ngoặc kép chấm than, Kazumi Gaoka bọn người nghĩ không chế chính mình không muốn lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Đáng tiếc cũng không thể. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Takahashi Uchi sẽ nói thẳng ra. Biết ngược lại cũng không giả bộ được. Đã sớm muốn biết chân tướng Aisaka Taiga cũng gấp. Không sai, chúng ta đều cảm thấy như vậy. Bởi vì quá kỳ quái. Cho dù Uchi cùng Kirisaki từ nhỏ quan hệ thân thiết, nhưng nhiều năm như vậy vừa thấy mặt không mấy ngày liền giao du. Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng quá nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.